Sư Vũ Lam chỉ trả lời ngắn gọn, rồi định quay đi, nhưng người kia lại có ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net